Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1844, đạo thứ nhất tiệc. Thượng Vũ Đại Viện Quân hiện tại là lo lắng, hắn đã muốn phòng bị địch nhân quỷ kế, cũng muốn phòng bị đồng minh mình tính kế, đồng thời hiện tại hắn xung quanh địa đồ hoàn cảnh cũng đã hoàn toàn mất đi khống chế, mà Tôn quân đoàn cái gì thời điểm có thể chạy tới? Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi. Cái này, chúng vị quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết tình huống bên ngoài, bởi vì bọn hắn hiện tại phái đi ra tay mắt đã bị địch nhân triệt để phá hỏng thăm dò lộ tuyến. Vừa đi ra ngoài chính là một con đường chết. Tính toán, chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi. Hiện tại bảo trụ chính chúng ta người thực lực điều quan trọng nhất. Nếu như địch nhân đến đây công kích, huynh đệ chúng ta toàn bộ trốn ở NPC trong trận doanh. Đã ma thần không nghe ta mệnh lệnh, chúng ta làm gì lại liều mình đi bảo vệ bọn hắn? Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để mấy trăm ngàn thượng võ quân đoàn các người chơi bắt đầu co vào, thu sạch áp sát trận hình giấu ở NPC chiến sĩ trong trận hình, để những NPC này đến bảo hộ bọn họ an toàn. Phạm Hoa mang theo bọn thích khách tại trong sương mù dày đặc bốn phía tới lui. Vừa mới bắt đầu nửa giờ, bọn họ còn có thể không ngừng đánh giết ngay tại thăm dò địch nhân tai mắt. Thế nhưng là theo thời gian không từng đứt đoạn đi, bọn họ đã tìm không đến bất luận cái gì mục tiêu. Minh ca, địch nhân lá gan thu nhỏ. 10 phút trôi qua, bọn họ thế mà không tiếp tục phái người đi ra thăm dò. Phạm Hoa lập tức báo cáo. Rất tốt, bọn họ bị các ngươi giết sợ, đã không dám phái người đi ra, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ từ bỏ cùng Ma Tôn quân đoàn bắt được liên lạc, đồng thời cũng hoàn toàn mất đi đối chung quanh địa đồ hoàn cảnh khống chế. Các ngươi tiếp tục vây lại bọn họ, đụng phải đại cổ địch nhân có thể đánh thì đánh, không thể đánh không muốn chịu chết, chờ ta đuổi trở lại hãng nói. Lý Minh vừa cười vừa nói. Được, Phạm Hoa cười hồi đáp. Lý Minh ngồi cưỡi phong ảnh thú, sau lưng tại cái này mỹ lệ thánh nữ, một đường phi nhanh theo Tàn Nguyệt Thành hướng đạo thứ nhất phòng tuyến trở về. Phía sau hắn nơi xa, số lớn thần tộc quân đoàn ngay tại đi theo, hướng về tiền tuyến không ngừng chạy đến. Hắn đoán ra thời gian, căn cứ Ma Tôn hôm nay khai chiến trước phát hiện vị trí, bọn họ coi như muốn cùng phía trước NPC tiên phong quân đoàn hội hợp. Dọc theo con đường này lên đường thời gian chí ít cần phải gần giờ lâu dài, mà hắn theo Tàn Nguyệt Thành mang theo thần tộc quân đoàn tới tối đa cũng chính là 20 phút. Trong lúc này thế nhưng là tồn tại vượt qua nửa giờ chênh lệch thời gian. Trong khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Mắt thấy khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến chỉ có mấy phút liền có thể đến, Lý Minh đã bắt đầu chiến đấu trước chỉ lệnh. Mộc Lan đại tỷ, chỉ huy ngươi chiến sĩ quân đoàn theo cánh trái tới gần địch nhân tiên phong quân đoàn. Tùy tỷ chuẩn bị hướng địch nhân phát động công kích. Vô Song dẫn người theo cánh phải bọc đánh. Ngươi nhiệm vụ là theo cánh phải tịch thu con đường sau này, ngăn trở địch nhân lùi lại lộ tuyến, đồng thời không tiếc đại giới cách trở Ma Tôn cùng tiên phong quân đoàn trung gian thông đạo, tận lực ngăn cản bọn họ thành công hội hợp, vì phía trước chiến trường tranh thủ dài hơn thời gian chiến đấu. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Mi Lập cùng Vô Song gật đầu, lập tức mang theo phân cho bọn hắn quân đoàn người chơi, theo trong sương mù hướng về phía trước cuồng hướng. Máy móc quân đoàn chuẩn bị tốt, các loại ta mệnh lệnh, lập tức hướng về địch nhân chỗ khu vực dày đặc hỏa lực oanh tạc. Ta muốn trước tiên tiêu hao bọn họ càng đánh nữa hơn đấu lực. Lý Minh nói ra. Yên tâm đi Minh ca, chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt, tầm bắn cùng góc độ toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất. Thiên nhai phiêu phiêu cười gật đầu nói, viễn chinh quân đoàn tốc độ cao nhất đẩy mạnh, tiến vào chỉ định phạm vi công kích. Lý Minh quát to, thu đến. Avery Levin vừa cười vừa nói, một đường nhanh như điện chớp hướng về phía trước cuồng hướng. Lý Minh chỉ lệnh từng cái không ngừng hạ đạt. Hắn đã đem ba vị ma thần xuất lĩnh tiên phong quân đoàn làm thành hôm nay chiến đấu nhất định phải dẫn đầu giải quyết mục tiêu thứ nhất, thừa dịp ma tôn chủ lực còn chưa đuổi tới chiến trường. Cái này đem gần 100.000 NPC quân đoàn liền coi như là mở ra hôm nay quyết chiến đạo thứ nhất tiệc. Đến mức thượng võ quân đoàn mấy trăm ngàn người, liền xem như một đạo khai vị điểm tâm thôi, cùng tiệc cùng một chỗ giải quyết hết, nhanh chóng đuổi tới đạo thứ nhất phòng tuyến lít nha lít nhít đám người chơi bên trong. Các người chơi lập tức cho hắn nhường ra một cái thông đạo, một đường vọt thẳng đến đám người phía trước. Thần tộc quân đoàn lập tức tới ngay, chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu chiến đấu chuẩn bị. Tất cả quân đoàn phải chăng đến chỉ định vị trí? Lý Minh tranh thủ thời gian dò hỏi. Cánh phải ngay tại bọc đánh phía sau, ước chừng sau 10 phút đến chỉ định vị trí. Chiến thần vô song lập tức trả lời. Cánh trái thuận lợi đến, chỉ chờ mệnh lệnh công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp. Viễn trình quân đoàn chuẩn bị hoàn tất, tại ngay phía trước phạm vi công kích bố trí trận hình. Avril Levin hồi đáp, máy móc quân đoàn toàn bộ khóa chặt phạm vi công kích, tùy thời có thể phát động công kích. Thiên nhai phiêu phiêu hồi đáp, thực mỗi một chi quân đoàn đã sớm tại tối hôm qua liền đã bố trí tốt hôm nay hành động lộ tuyến. Theo Lý Minh ra lệnh một tiếng, bọn họ đã cấp tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rất tốt, nhớ kỹ một điểm, địch nhân nếu như vọt tới trước, viễn trình cấp tốc lùi lại, bảo vệ mình không bị thương tổn. Nếu như địch nhân lùi lại, như vậy các ngươi một mực một đường truy kích, mau chóng tiêu diệt bọn họ. Lý Minh gật gật đầu, hắn tầm mắt phía trước, mênh mông trong sương mù dày đặc, lờ mờ có thể nhìn đến lít nha lít nhít mắc các loại máy móc vũ khí cao lớn bắn ra xe chừng gần 200 số lượng. Tất cả đều mắc tại địch nhân không nhìn thấy vị trí, nhưng lại ở vào những thứ này bắn ra xe công kích trong tầm bắn. Viễn trình quân đoàn ngay tại những này máy móc vũ khí phía trước, hình thành lít nha lít nhít hình bán nguyệt trận hình công kích. Chỉ chờ công kích ra lệnh, bọn họ liền sẽ đem dày đặc mưa tên cùng ma pháp bao trùm tại địch nhân đỉnh đầu. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp, đầu đạn bố trí toàn bộ đến nơi. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi thần tộc quân đoàn đến. Đây là bọn họ có can đảm chuẩn bị lần này chiến thuật bao vây lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần thần tộc quân đoàn đến chiến trường, đối phó cái này không đến 100.000 hỗn độn NPC, hẳn là không có vấn đề gì cả. Lý Minh an tâm chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, thần tộc quân đoàn chính đang không ngừng chạy đến. Ven đường bốn đại liên minh người chơi vội vàng đem tình báo hồi báo cho mỗi người quan chỉ huy, để Lý Minh càng rõ ràng hơn biết thần tộc quân đoàn hiện tại động tĩnh. Mà lúc này, Thiên Tâm Hồng cũng mang theo bàng đại quân đoàn theo thành Tây chạy đến. Vòng qua Hòa Bình thành thành tường nơi hẻo lánh, một đường phóng tới thành Bắc Thảo Nguyên. Thiên Tâm quân đoàn sau lưng nơi xa, Thanh Phong tướng quân ngồi cưỡi lấy kim giáp chiến kỵ, sau lưng dẫn theo thật dài thiên mệnh chiến sĩ đội ngũ. Tại Thiên Tâm Minh, các người chơi ven đường hộ tống dưới cũng đã tới gần thành Tây Thảo Nguyên. Đi ngang qua toàn bộ thành Tây phương hướng, tiếp tục hướng thành Bắc tới gần, một chương to lớn lưới bao vây đã chính thức hình thành quy mô. Mà cùng một thời gian, thành Nam trên Thảo Nguyên chiến đấu cũng đồng thời kịch liệt đang tiến hành. Song phương người chơi giằng co tại trong Thảo Nguyên, lít nhà lít nhít biển người hoàn toàn bao trùm mênh mông Thảo Nguyên địa đồ. Từ không trung quan sát đi xuống, khắp nơi đều là dày đặc đầu người. Song phương một đầu lăn ngang triển khai kịch liệt đối kháng. Chỉ có thể theo đỉnh đầu bọn họ đỏ xanh tên, mới có thể phân ra bọn họ địch ta trận doanh. Hoàng triều quân đoàn các người chơi tất cả đều xông ra lưng núi phòng tuyến. Từ bỏ địa hình ưu thế, dùng chính mình sinh mệnh làm mồi nhử, để càng nhiều địch nhân không ngừng điên cuồng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.